Thần vô chi tế, chương 1, khởi đầu. Góc truyện audio.com. Edit, bé Na, trước khi công thành chiến ngày thứ 6 bắt đầu, Tiểu Hàn đăng nhập vào trò chơi. Lần đầu tiên đăng nhập vào một server khác ngoài Bi Luyến Hồ không gian bất đồng. Cảnh sắc giống nhau, cảm giác có chút kỳ lạ. Bước trên vùng đất ngải nhân La Tư, thành hưu bá luân khí thế rộng lớn hiện ra trước mắt. Tuy rằng cờ xí đang bay trên tường thành không rõ là của công hội nào. Nhưng thấy cảnh trí quen thuộc với mình lâu nay, tâm tình của Tiểu Hàn vẫn là không sai. Nhưng, điều làm hư phong cảnh trước mắt, hình như chỉ có tên của mình, yêu nhất được bà xã hôn nhẹ. Tiểu Hàn liếc mắt xem thường, hoán niệm vô cùng đặt trên người nhân vật trên màn hình. Trong lòng mặc niệm 100 lần mình cái gì cũng chưa thấy. Muốn hiểu biết về tình huống của đối thủ khoảng cách ngày đêm. Đi xem công thành chiến của Tam Sinh Thạch là biện pháp không còn gì tốt hơn. Tiểu Hàn muốn xen lẫn trong đám người loạn đấu khi thành chiến. Nếu có thể hạ được vài tòa thành, tựa hồ cũng rất thú vị. Chính là, nếu có thể cùng huynh đệ nhà mình kề vai chiến đấu. Ai lại muốn lẻ loi đi tha hương một mình tới chiến trường làm vật hy sinh chứ? Ai, nếu là lời phó hội nhắc nhở, vẫn nên thành thành thật thật mà hoàn thành thì tốt hơn. Tiểu Hàn thở dài, bắt đầu tự hỏi kế tiếp nên làm gì. Người chơi không chính thức gia nhập công hội, ở công thành chiến không được tính công kích lên kết tinh ở tầng hầm ngầm. Tiểu Hàn gửi tin nhắn mật tới Thiên Húc, em họ của Loạt, muốn nhờ đối phương giới thiệu một công hội để cậu gia nhập. Kết quả sau vài lần gửi tin nhắn, đều nhận được thông báo, đối phương đang không online. Thời gian lúc này đã gần 8 giờ, Thiên Húc sao vẫn còn chưa đến, có phải hôm nay cậu ấy không đăng nhập hay không? Thiên Húc là người duy nhất Tiểu Hàn có thể nhờ trợ giúp ở server này. Một khi không tới, thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tiểu Hàn đơn giản quyết định ngồi xổm trước cửa Hưu Bá Luân. Công hội thành công đánh đến chỗ này nhất định cũng không ít. Vì tiện chọn vài người gửi thỉnh cầu gia nhập hội đối phương chắc cũng sẽ lưu cho mình tí mặt mũi. Tiểu Hàn đối với năng lực của mình cũng tương đối tự tin. Nhưng, thực bất hạnh, cậu đã quên rằng nơi này không phải là Bi Luyến Hồ cậu quen thuộc. Này này người anh em, giống như, khi cậu kêu gọi như vậy, ngại quá, tôi bận rất nhiều việc, thì thường nhận được câu trả lời như vậy đó. Sau vài lần tông vào tường. Thật vất vả mới có người dừng lại nghe cậu nói. Người anh em, có thể thêm tớ vào hội được không? Tôi không có quyền thêm người. Tìm người khác đi, những người khác đang ở đâu? Chỗ tập hợp ở chỗ nào? Đối phương đại khái có chút buồn bực, quay người, cũng không quay đầu lại đi thẳng vào thành. Ai dừng một chút, luôn luôn tự kiêu ngạo. Tiểu Hàn tiếp tục mắt trợn trắng. Nhớ kỹ không nhận tôi là tổn thất của các người. Tiểu yêu này không phải tiểu yêu nhà chúng ta sao? À nha, thật đúng là tiểu yêu mà sao bây giờ lại trở về chơi? Quan tâm lý do cậu ấy trở về làm gì? Tóm lại trở về là tốt rồi. Mau mời cậu ấy vào hội. Mọi người cùng đi làm việc chính. Tiểu Hàn mất vài giây đứng ngốc. Sau một hồi, phát hiện ở nơi mình đang ngồi xổm trước cửa có vài người đang đứng vây quanh. Tên hội hoàn toàn xa lạ, ID của mọi người cũng hoàn toàn xa lạ. Thợ rèn người lùn tên đại tá Sander cùng tinh linh nhạc sĩ Cry Melody hai người này. Là đang tấu hay sao? Đang hết sức suy nghĩ. Trên màn hình bỗng nhiên nhảy ra một thông báo. Đại tá Sander mời bạn gia nhập giai cấp vô sản cầm thú đoàn. Nhận lời mời, yes or no, giai cấp vô sản cầm thú đoàn. Cách này thật đúng là một cái tên rất có khí thế. Tiểu Hàn không suy nghĩ lập tức chọn yes, tuy rằng tên và lời nói của những người này có chút kỳ quái. Nhưng để có thể quan sát tình hình công thành của khoảng cách ngày đêm, Tiểu Hàn quyết định trước tiên cứ đồng ý rồi nói sau. Dù sao mình cũng đã có một cái ID đủ mất mặt. Cùng lắm thì lại thêm một cái tên công hội mất mặt thì cũng không sao. Gia nhập công hội, kênh tán gẫu hội và kênh tin tức tự động mở ra. Công hội tuy rằng chỉ mới đến cấp 4, nhưng thành viên cũng không ít. Hội trưởng là một nữ quyền sư, tên gọi Ấm Nhi, trước mắt không đăng nhập. Tiểu Hàn thấy đại tá Sander nói, các anh em, đều nhanh đến Tắc Lâm Cách Lạc tập hợp đi. Không được chậm trễ, Cry Melody cũng nói, chúng ta không thể bỏ qua thời cơ tốt chiếm đại tiện nghi. Tắc Lâm Cách Lạc, kiểm đại tiện nghi, đây sẽ không phải là thừa dịp bên phòng thủ thiếu người. Đến tấn công thành Tắc Nhĩ Thấm chứ. Được rồi cũng có can đảm đấy. Tiểu Hàn đơn giản sửa sang lại trang bị của mình. Xuất phát đến Tắc Lâm Cách Lạc, Trường Kỳ được luật phó hội giáo dục. Bây giờ nhìn thật sự không thể quen một đám người tại thời điểm công thành chiến đem kênh hội trở thành một cái chợ. Các tin nhắn tán gẫu không ngừng nhảy ra. Tốc độ mau, tần suất cao, Tiểu Hàn công lực bình thường. Không thấy rõ câu trên đã thấy xuất hiện câu dưới. Thật sự là khủng bố. Tán gẫu như thế này bọn họ rốt cuộc chuẩn bị công thành như thế nào? Tiểu Hàn đi đến trước thành Tắc Nhĩ Thấm. Nơi đó sớm đã đông nghìn nghịt một đám người. À thì ra là Tiểu Yêu đã trở lại. Một người tên là Tinh Linh Tuyết Trắng cười nói. Vừa lúc, đêm nay lại được giúp đỡ rồi. Tiểu Hàn đang muốn giải thích tôi không phải là chủ nhân của nhân vật này. Phía sau, thân là phó hội trưởng, đại tá Sander trịnh trọng hạ lệnh với mọi người. Xuất phát đi, mọi người, khi Ấm Nhi Quan Thế Âm đang đấu tranh anh dũng, chúng ta cũng tuyệt đối không thể nhàn rỗi. Tự gọi hội trưởng của mình là Quan Thế Âm, thật đúng là một cái tên kỳ quái. Tiểu Hàn cảm khái một tiếng, hướng đến cửa thành Tắc Nhĩ Thấm. Mắt thấy nhân vật đang rảo bước tiến lên trên màn hình, Tiểu Hàn bỗng nhiên lại cảm thấy không thích hợp. Nhìn kỹ chung quanh, thì ra, chỉ có một mình cậu cho rằng mục tiêu là thành Tắc Nhĩ Thấm. Những người còn lại đều đi tới hướng ngược lại với cậu. Uy, Tiểu Hàn nhịn không được kêu lên. Các cậu rốt cuộc muốn tới đâu? Đến đâu á, Tiểu Yêu cậu mất trí hả, nhanh theo chúng ta đến mỏ thôi. Mỏ, thời điểm công thành chiến chạy tới mỏ làm gì? Đó là nơi bọn họ bí mật tập hợp. Tiểu Hàn tuy đang đầy bụng hồ nghi. Nhưng vẫn thuận theo đi qua đó. 3 phút sau, Tiểu Hàn rốt cục cũng hiểu được. Thì ra nhóm người này mục tiêu ban đầu căn bản không phải là công thành mà là tiền, lóe sáng tiền. Mọi người đều biết, mỏ là nơi dễ dàng kiếm tiền nhất. Nhưng bình thường người tới nơi này đánh quái rất đông. Kiếm tiền hiệu suất cũng không cao. Chỉ có thời điểm công thành chiến, người chơi tới nơi này cũng giảm bớt được gần một nửa. Trên thực tế Tiểu Hàn cũng không phải không thể lý giải loại hành vi kiếm tiền thế này. Dù sao ở trong trò chơi, tiền bạc cũng là vấn đề phải quan tâm, nhưng, cậu tuyệt đối không thể hiểu nổi sao lại có cái đại đội có tổ chức, có kế hoạch, hoa lệ, đồ sộ, nghiêm trang, đi kiếm tiền mà giống như đi cướp bóc, tra xét như vậy, kia không gọi là đi kiếm tiền mà phải gọi là đi rượt tiền. Mấy con quái đáng thương. Mới hiện ra chưa đầy một giây, đã bị tiêu diệt sạch sẽ, không lưu lại dấu vết. Những người đang nhặt vật phẩm rơi xuống, cả trai lẫn gái, đều là vẻ mặt tươi cười gian trá quỷ dị. Đêm nay mục tiêu là 10 vạn a không? 20 vạn, đừng quên chuẩn bị vật phẩm đến hiếu kính Ấm Nhi Quan Thế Âm đó. Sẽ không quên, a ha ha ha ha, có người còn hướng cậu ngoắc ngoắc, thập phần ôn nhu gọi. Tiểu yêu, cùng nhau đến nào, kỳ thật, cho dù ai đi có thể nào, cho dù tên hội có ra sao. Nhưng tự tôn của cậu tuyệt đối không cho phép cậu làm loại chuyện mất mặt xấu hổ thế này. Trời ơi ngài vì cái gì lại muốn cho tôi gặp bọn họ. Tiểu Hàn chỉ cảm thấy một trận choáng váng, sau đó nhanh chóng rời điểm đánh bay trở về thành, hoàn toàn mặc kệ nghi vấn của mọi người trong hội. Chờ công thành chiến xong không rời hội ta sẽ không mang họ Hàn. Cách chương.